tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 471, góc truyện audio.com. Mỗi lúc Tề Lăng Hạo bận việc ở tập đoàn Hoàng Kim đều là Tề Kỳ Nam túc trực ở bệnh viện với Kiều Huyền Vũ, anh cũng chẳng oán than gì về chuyện này hết mà ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Lúc đầu Tề Lăng Hạo kêu Tề Kỳ Nam chuyển trường về học cùng lớp về Kiều Huyền Vũ để điều tra về cô, anh còn cao nhàu không chịu, nhưng rốt cuộc sau đó động lực để anh đi học lại chính là Kiều Huyền Vũ. Tề Kỳ Nam dần phát hiện ra anh có tình cảm với cô gái tên Kiều Huyền Vũ kia, nhưng anh biết anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó, bởi vì anh biết người mà Kiều Huyền Vũ yêu thích là Đoạn Phong Lãng, người yêu Kiều Huyền Vũ hơn cả bản thân mình lại là Tề Lăng Hạo, anh họ của mình, nên tình cảm này chỉ đành chôn sâu trong lòng mà thôi. Tề Kỳ Nam biết rõ trong thời gian qua Kiều Huyền Vũ đã trải qua rất nhiều chuyện, anh không muốn làm cô khó xử, chỉ mong cô có được cuộc đời bình yên không sóng gió là được, anh cam tâm tình nguyện là một người bạn tốt ở bên cạnh cô, anh hài lòng chấp nhận sau này sẽ gọi cô một tiếng chị dâu. Tề Kỳ Nam là thật tâm thật tình mong muốn sẽ có kỳ tích xảy ra với Kiều Huyền Vũ, và anh hy vọng rằng Tề Lăng Hạo sẽ có được trái tim của cô. Này Kiều Huyền Vũ, đôi lúc tôi cảm thấy rất là ghét cậu đó, biết không, cậu quá tốt đi, tốt đến nỗi ai vừa gặp cũng thích, nhưng mà nói trước nhé, sau khi cậu tỉnh dậy hãy quên cái tên khốn nạn Đoạn Phong Lãng đi rồi yêu anh trai của tôi hộ. Từ lúc gia đình cậu xảy ra chuyện, cái tên xấu xa kia toàn là bạt âm vô tính, chỉ có anh trai là lo lắng ở bên cạnh cậu thôi. Người xứng đáng để cậu yêu trên đời này cũng chỉ có mỗi anh trai của tôi thôi đó. Hàn Côn Nhị đi vào nghe thấy những lời mà Tề Kỳ Nam nói với Kiều Huyền Vũ liền lắc đầu bĩu môi lên tiếng châm chọc. Cô ấy đang hôn mê tạm thời không thể nghe cậu nói được gì hết, với cả người đang thừa sống thiếu chết như vậy mà cậu cũng không tha, thật là tạo nghiệp mà. Tề Kỳ Nam rầu môi, em nói có sai đâu, người xứng đáng để cô ấy yêu chỉ có anh Hạo thôi, anh trai của em đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vì cậu ấy, nếu cậu ấy không cảm nhận được thì em nhất định sẽ bắt cậu ấy phải yêu anh của em mới thôi. Hàn Côn Nhị lắc đầu. Tình cảm không thể cưỡng cầu được, em còn nhỏ chưa hiểu thế nào là yêu nên mới nói vậy thôi, chờ vài năm nữa lúc đủ tuổi trưởng thành em sẽ thấy khác ngay cho mà xem. Em không biết làm gì thì làm, Kiều Huyền Vũ nhất định phải trở thành chị dâu của em. Vài ngày sau, Hàn Côn Nhị đến phòng bệnh của Kiều Huyền Vũ tìm Tề Lăng Hạo. Đã có kết quả rồi. Tề Lăng Hạo nhẹ nhàng đặt tay của Kiều Huyền Vũ vào trong chăn, quay sang dặn dò y tá trực trong phòng. Tăng độ điều hòa lên một chút đừng để cô ấy bị lạnh. Cô y tá Tiểu Nhu liền gật đầu mỉm cười đầy thiện cảm trước sự quan tâm từng chút một đối với Kiều Huyền Vũ của Tề Lăng Hạo rồi đáp. Dạ, Tề thiếu yên tâm, tôi sẽ tăng nhiệt độ lên ngay ạ. Tề Lăng Hạo nhìn Kiều Huyền Vũ thêm một chút rồi cất bước đi ra ngoài cùng với Hàn Côn Nhị, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Hàn Côn Nhị nhướng mày lên tiếng. Kết quả điều tra nằm trong dự đoán của cậu và tôi trước đó nha, vụ tai nạn trên đường Lâm Xuyên không phải là ngẫu nhiên, là có người cố ý đứng sau giật dây muốn lấy mạng của Kiều Huyền Vũ thật. Giọng của Tề Lăng Hạo âm lãnh vang lên, là kẻ nào? Hàn Côn Nhị chần chừ rồi đáp, là Tề phu nhân và Mạc Hy Nhi. Chi tiết cụ thể, Hàn Côn Nhị tường thuật lại những gì mà mình biết. Góc truyện audio.com. Tôi điều tra được thời gian trước Tề phu nhân không khỏe phải nhập viện vài ngày, Mạc Hy Nhi đã tự mình vào chăm sóc, vô tình bọn họ gặp được một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bị bệnh nan y, cầm chắc cái chết trong tay, hiện tại ông ta đang làm tài xế lái xe container chở hàng cho công ty A. Mạc Hy Nhi đã lân la hỏi về bệnh tình của ông ta, sau đó cô ta và Tề phu nhân đã gặp nói chuyện và ra một điều kiện dùng mạng của người đàn ông đó đổi lấy 1 tỷ đồng, người đàn ông kia biết mình sớm muộn gì cũng sẽ chết nên đã đồng ý đổi mạng lấy tiền cho vợ và con gái có cuộc sống ổn định sau khi ông ta mất. Theo khoản giao dịch giữa hai bên thì người đàn ông kia sẽ lái xe tông vào Kiều Huyền Vũ, sau đó sẽ tự sát, nhưng thật không ngờ sự việc xảy ra không như dự tính ban đầu, người đàn ông kia không kiểm soát cú va chạm giữa hai chiếc xe nên đã chết ngay tại hiện trường, chẳng những vậy còn báo hại thêm 2 người vô tội cùng nhập viện là tài xế xe taxi mà Huyền Vũ đi và một người là nhân viên bốc xếp hàng ngồi trên chiếc container của công ty A. Tề Lăng Hạo quay sang nhìn Hàn Côn Nhị rồi hỏi tiếp. Có bằng chứng cụ thể không, cách chương?